Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Tiểu Mai cùng như muội. Tiểu Mai cùng Tiểu Như Trung đụng rất vui vẻ. Bệnh kiều loli rất bài xích người ngoài, nhưng tương tự nắm giữ mạnh mẽ bắp làm vật muội không nằm trong số này. Ra ngoài ở bên ngoài làm vật muội là một lóe sáng mỹ thiếu nữ. Phàm là nữ tính, đều sẽ đưa nàng xem là trong lòng sùng bái nhất hoàn mỹ nữ tính. Cả người đều là điểm nhấp nháy nữ hài, chính là chỗ này sao cường hãn. Tô Dương cùng Tiểu Mai lúc rời đi, bệnh kiều loli còn thiếu có đi ra đưa đoạn đường. Mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng đối với nàng tới nói, cùng một mới quen một ngày người, loại này thân mật thái độ cũng là gần như không tồn tại. Tiểu Mai, người cảm thấy Triệu Như như thế nào? Có chút sợ người lạ, bất quá là một rất hiền lành nữ hài. Có thể nàng có một không thiện lương ca ca, ngươi nói nên làm gì? Tô Dương có ý định dẫn dắt đề tài. Không thiện lương ca ca, Ao Ni Chan ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Cái đề tài này có chút khác người. Ngươi nghe ta từ từ nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt. 2 phút sau, Tiểu Mai trố mắt ngoác mồm, hoàn toàn ngây người. Tô Dương vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, Tiểu Mai, nàng cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi muốn cứu vớt nàng, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tiểu Mai còn đang ngẩn người, này, chuyện này, ta nên làm như thế nào? Bọn họ cũng đã như vậy. Không phải, bọn họ làm sao có thể như vậy? Tô Dương bình tĩnh một nhóm, cái gì như vậy, đều một treo dạng. Trạch hệ cấm kỵ văn mà, không kích thích sao được. Cứ như vậy, Tiểu Mai bước lên cứu vớt như muội lộ trình chuyến du lịch. Đều là huynh trưởng ỷ lại chứng, nàng cảm giác mình tất yếu nói cho đối phương biết cái gì mới gọi tình thân. Thoáng qua, 3 ngày qua, Tiểu Mai uy lực mới hiện ra hiệu quả. Bệnh kiều loli bị Tiểu Mai khuyên ra khỏi nhà, quyết định rèn luyện thân thể. Để cho mình không hề thân thể yêu kiều kém, thấy nhiều thấy những người khác, không muốn luôn dựa vào ca ca, không phải vậy ca ca sẽ phiền. Tiểu Mai nói rất không có sức, ngươi nói rất đúng với, ta không thể vẫn ỉ lại du. Triệu Như nhẹ giọng đáp lời, đem trong lồng ngực con rối thỏ rất căng. Du, ta đến rửa chén, không cần, ngươi đi giải lao là tốt rồi. Cái này giao cho ta. Du, ta ngày hôm nay đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Lúc nào, ngươi làm sao không kêu lên ta? Ta cùng Tiểu Mai cùng đi ra ngoài. Không có người ngoài. Rất an toàn. An toàn là tốt rồi. Cái kia, ngươi có hay không gặp phải cái gì lưu ý người? Ta thấy được một chơi bóng rổ người. Hắn ném cầu rất chính xác. Một người ở trong sân bóng. Qua lại chạy. Rất chăm chú, Triệu Du sắc mặt thoáng hơi khó coi. Chơi bóng rổ người, vừa nghe cũng biết là đùa bỡn chơi đùa bỡn khốc loại hình. Sau đó không muốn đi chỗ đó trồng trọt mới. Tại sao? Bởi vì, Triệu Du dừng lại một chút. Nói, Tiểu Như, ngươi có ta là đủ rồi. Ta có thể chăm sóc ngươi. Ta nghĩ cải biến một hồi. Lại như Tiểu Mai như vậy. Nàng thật sự rất ưu tú. Ngươi không cần cải biến. Ta có thể vẫn chăm sóc của. Bất luận bao lâu, ta có thể xin thề. Triệu Như trầm mặc. Một hồi đối thoại liền như vậy chung kết. Quan hệ của bọn họ đã xảy ra vi diệu cải biến. Tiểu Mai tiếp tục vãng lai với 2 nơi. Trợ giúp Triệu Như dựng nên chính xác tam quan. Mấy ngày sau, Tô Dương chính đang trong nhà. Bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh, mở cửa vừa nhìn, Triệu Du chính nổi giận đùng đùng đứng ở ngoài cửa. Các ngươi đến cùng đối với Tiểu Như làm cái gì? Tình trạng của nàng rất không đúng. Cái gì không đúng? Thân thể không được, còn chưa phải đồng ý ăn cơm. Nàng thái độ đối với ta thay đổi. Nha, Tô Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, nói, Vậy thì đúng rồi, các ngươi quan hệ vốn là không bình thường, hiện tại chỉ là trở về bình thường mà thôi. Triệu Du giận dữ, nói, ngươi nói bậy, ngươi là đang cố ý phá hoại tình cảm của chúng ta. Tô Dương bình tĩnh một nhóm, kêu la cái gì, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này sao? Ta ngược lại thật ra không đáng kể, còn ước gì ngươi tên là lớn tiếng một điểm, sau đó ở nơi này thành thị không tiếp tục chờ được nữa. Cút nhanh lên trứng, Triệu Du nhất thời hơi ngưng lại, chuyện của hắn không thấy được ánh sáng. Đây là hắn tử huyệt, lại đây, ta có vài tờ bức ảnh cho ngươi xem. Triệu Du lo sự tình truyền ra mọi người đều biết, không dám tái phát lửa, chỉ có thể nhịn dưới tính tình, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Không có gì mưu đồ, ta là ở cứu ngươi. Ừ, ngươi không phải yêu thích tuổi còn nhỏ nữ hài sao? Nơi này có một, xem bức ảnh, có phải là cùng Triệu Như khá giống? Tô Dương đưa ra đến một tấm hình, Triệu Du chần chờ một chút, bất quá vẫn là đem bức ảnh nhận lấy. Nơi nào như, không hề giống, Triệu Du sắc mặt rất khó nhìn, cảm thấy bị làm kẻ ngu si lừa gạt. Ngươi lại cẩn thận nhìn, tuổi tác chẳng lẽ không như à, ngươi? Triệu Du bị tức không phải nhẹ, Tô Dương bĩu môi, cát, muội khống coi trọng chính là cái gì? Không phải là tuổi tác sao? Trang, giả bộ cái trứng, đây là tiền không muội muội, ngươi đi đuổi theo nàng. Triệu Du hừ hừ, nói, ta tại sao phải đuổi theo nàng? Ta lại không thích, có đúng không? Này thanh bức ảnh trả về đến đây đi. Chờ một chút, ngươi không phải không thích không? Tô Dương mỉm cười, Triệu Du cúi đầu liếc mắt một cái trong hình hắc ti thiếu nữ. Nói, nàng cùng Tiểu Như không chênh lệch nhiều. Hình của nàng, ta không thể giao cho ngươi. Tô Dương không phản đối. Thôi đi, bất luận cái gì khống đều một đức hạnh. Ngoài miệng nói yêu thích XX, trên thực tế đều mở hậu cung. X khống bằng hậu cung. Ba cái khoa xương nam đều là hậu cung ngựa giống. Tô Dương đúng là muốn nhìn một chút. Đưa bọn họ tụ tập cùng một chỗ, sẽ phát sinh ra sao phản ứng hóa học. Trở về đi thôi. Tấm hình này về ngươi. Mặt khác, còn có một việc. Ngày mai đến tiền không trong nhà tham gia học tập tụ hội. Ta đem Tôn Quang Hải cũng thông báo đến. Triệu Du nghe được Tôn Quang Hải tên ánh mắt sáng lên. Tôn Quang Hải cũng đi. Vậy hắn cô cũng sẽ đi theo. Tô Dương mí mắt rượt rượt. Quả nhiên, cái gì khống đều là gạt người. Hậu cung mới phải ngày khắp văn vai chính chuyện đứng đắn. Ngươi là nói cô của hắn Hương Tử đi. Nghe nói là nghiên cứu cổ điển văn học, là giáo sư đại học, tài trí mỹ nữ một viên. Triệu Du nuốt ngụm nước bọt, nói, đúng, chính là nàng, vóc người siêu cấp tốt. Tô Dương, ngoặc kép, huyện đệ, đừng nóng vội, còn không có nhìn thấy người đâu. Ngụm nước hiện tại chảy xuống vô dụng, ngươi có hình của nàng sao? Triệu Du một bộ vội vã không nhịn nổi dáng dấp. Không có, làm sao sẽ không có? Triệu Du nhất thời liền thất vọng rồi. Không có chính là không có. Dừng một chút, Tô Dương lại hỏi một câu. Ngươi không phải nói chính mình muốn chăm sóc Triệu Như cả đời sao? Triệu Du sắc mặt có chút đỏ. Lên, cái này, không ảnh hưởng. Ta chỉ là nhìn, cũng không phải thật sự muốn đuổi theo vị kia Hương Tử tiểu thư. Nói nữa, chúng ta tuổi tác chênh lệch rất lớn, không bao nhiêu khả năng. Tô Dương thật dài, nha, một tiếng. Hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương, ngữ trọng tâm trường nói. Triệu Du, không muốn sợ hãi, muốn đuổi theo liền lớn mật đuổi theo. Không ai sẽ ngăn cản tình yêu của ngươi. Thật sự có thể không? Triệu Du không tự tin hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Tô Dương trả lời rất xác định, chỉ có điều, hắn ở trong lòng bỏ thêm một câu, chỉ cần vị kia Quang Hải bạn học bất hòa ngươi liều mạng là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.